Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 935, Chiếu Thiên Ly lợi hại. Thất công tử vẫn còn có chút khinh địch, đối với mình tự cho mình quá cao, hắn cảm thấy bụng bên trong có một loại quái lực tại tàn phá bừa bãi. Lỗ tai bên trong tựa hồ có người tại tụng kinh. Chân hắn toàn thân run rẩy, hắn một đôi mắt đỏ bừng, đại năng tứ trọng thiên viên mãn thực lực không phải đùa giỡn. Hắn tại cửu mệnh yêu miêu bên trong cũng có cực cao thanh danh. Tạo nghệ quá thâm hậu, từng chàng đại thác nước xuất hiện, đều là trầm trọng hừng hực lực quyền. Đại chiến say xưa, Vương Đông từ hố to bên trong xông ra. Dẫm lên hào quang vân nghe vọt tới giữa không trung bên trong. Cùng thất công tử triển khai ác chiến. Đây là một trận thế lực ngang nhau đại giao phong. Hiện tại Vương Đông trở nên mạnh hơn. Phảng phất giống như cửu thiên thần vương đại chiến địa ngục ma tổ. Hai người trong khoảnh khắc tranh phong hơn ngàn lần. Đánh nổ từng mảnh nhỏ sơn hà. Giao thủ phá lệ cuồng mãnh. Đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế gây nên đối phương vào chỗ chết. Vương Đông bị đánh bay, xuyên thấu cương phong cùng cát bụi, bay thẳng đến trăm vạn dặm không trung bên trong. Tại trên ngực có một cái chảo ấn, trước sau gió lùa, nội tạng vỡ vụn, oanh, mấy hơi thở sau đó đại địa vỡ ra. Thất công tử bị Vương Đông một quyền đánh vào đại địa bên trong. Địa hỏa tại dâng lên, nguyệt từ tại quanh quẩn, thất công tử trên thân vết máu loang lổ, nghiến răng nghiến lợi, oanh cách, mảng lớn đất đỏ đều bị chôn vùi. Bọn hắn càng đánh càng cuồng, càng lớn càng không bị trói buộc, đã bỏ sinh mệnh bên ngoài sự tình, trời đất bao la vì chiến mà thôi. Chiêu thức càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng cuồng nhiệt. Hai người bọn họ đều là địa hình kẻ phá hoại, êm đẹp đất đỏ sa mạc tại sụp đổ, trên núi nổ thành đáy cốc ngược lại dốc lên thành cao nguyên, khô cạn đường sông bị lật tung, rất nhiều địa mạch đều bị đánh lọt. Vương Đông ngươi không được, ta đã nghe được ngươi tại thở mạnh, đừng có lại khoe khoang, ngoan ngoãn đi chết không tốt sao? Thất công tử vận chuyển đại thần thông nắm lên một khối phương viên vạn dặm đại lục. Tại Vương Đông trên thân đập nát bét, nương nương khang ngươi đang làm gì? Cho bản công tử gãi ngứa ngứa sao? Một chút khí lực cũng không có, mềm nhũn, có phải hay không sai lầm bản thân giới tính a? Ngươi là cái a? Vương Đông cười ha ha, từ địa tầng chỗ sâu rút ra một đạo cứng rắn thạch lương. Hoành vung lên đến đánh gãy tại thất công tử thân thể bên trên. Ken két thanh âm loạn hưởng, đại tinh loạn chiến, hai người này đều đang phát sáng. Giao thủ đã vượt qua 5.000 chiêu, đánh tới chỗ nào nơi đó liền sẽ xuất hiện từng cái vết máu. Bọn hắn ngay cả sợi tóc đều tại nhỏ xuống huyết châu. Dù là sức khôi phục kinh người đều vết thương chồng chất. Hai người này thật đúng là đều là khó gặp kỳ tài a. Càng khó khăn chính là bọn hắn ý thức chiến đấu đều là nhân tuyển tốt nhất, có yêu tộc danh túc tại lời bình, vô cùng khách quan công chính. Họ Vương tiểu tử tuyệt đối không được, hắn không phải yêu miêu thất công tử đối thủ. Một đầu thần lang tại tiếng trầm kết luận, ta đã nhìn thấy hắn xu hướng suy tàn, nghênh đón hắn nhất định là bại vong này một cái kết cục. Cửu mệnh yêu miêu càng là phát ngôn bừa bãi, có tôn giả đang gieo hò, chỉ là tịch địa thập trọng thiên nhân tộc sâu kiến mà thôi. Yếu đuối vô năng, liền xem như lại nhảy nhót, lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa đến. Loại này luận điệu lúc này cũng bị phản bác, nói chuyện chính là Chu Tước nhất tộc lão nhân. Tịch địa thập trọng liền có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh thất công tử tranh phong. Nhìn này thất công tử cũng bất quá như thế. Nếu như thông cảnh giới, vương thần thể giết hắn như giết chó. Sa mạc bãi bên trong giao phong càng kịch liệt, sóng xung kích nghiền ép ra nhiệt độ cao đến, hòa tan hết thảy giao thủ hơn vạn chiêu. Hai người thể lực cùng linh lực đều tiêu hao rất lợi hại. Nhưng Vương Đông tinh thần lại càng thêm phấn khởi. Hắn dùng đạo môn tam thập lục trọng thiên tới cứng lay thất công tử cửu cực băng diệt giết. Một lần va chạm mạnh sau đó song song ngồi liệt trên mặt đất. Ống bế đồng dạng thở mạnh, đem hết toàn lực tiến hành khôi phục. Nhưng rất rõ ràng Vương Đông sức khôi phục càng hơn một bậc. Vô luận là linh lực khí huyết khôi phục vẫn là vết thương khép lại bên trên. Đều vượt qua thất công tử rất nhiều. Cái này khiến tâm cao khí ngạo thất công tử khó mà tiếp nhận. Đến một bước này hắn vẫn là không làm gì được Vương Đông. Lại không thể vận dụng cái khác bí bảo. Cho nên hắn quyết định vận dụng cửu xá sát thân tới đối phó Vương Đông. Nhưng lại bị quốc gia mình trưởng bối cho ngăn trở. Dù sao bát công tử đã từng nhiều lần trên người Vương Đông thi triển này một thần thông. Lại nhiều lần mất đi hiệu lực. Bọn hắn không thể ngồi xem bị ký thác kỳ vọng thất công tử. Uổng phí hết một cái mạng đi làm vô dụng công. Một trận chiến này đình chỉ một khắc đồng hồ sau đó lại lần nữa bộc phát. Đến mấy ngàn lần giao thủ, thất công tử ngược lại bị áp chế lại. Bởi vì Vương Đông chiến lược còn tại thời khắc tăng trưởng. Mà lại chiêu số thần thông đều cường đại thần kỳ đến cực điểm. Cuối cùng hắn lui đi. Biết rõ không thể làm mà vì đó. Đó chính là ngu xuẩn. Muốn đòi lại đế xương. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Ngoại giới một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới Liên Thanh tên bên ngoài yêu miêu thất công tử đều không làm gì được Vương Đông. Thậm chí còn rơi vào hạ phong. Phải biết này một vị tại lớn như vậy yêu hoang. Rất nhiều đỉnh tiêm thiếu niên vương bên trong cũng là đứng hàng đầu. Số một, ngay cả hắn đều thất bại trầm xa. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người đều bịt kín một tầng bóng ma. Vương huynh đệ ngươi lợi hại a, ngay cả giám thúi miêu gia thất công tử đều bị ngươi đánh gục. Uy vũ bá khí a. Bào ca vươn ngón tay cái, tán thưởng không thôi, đẹp trai đến không có giới hạn. Muốn mắng chửi người liền muốn chỉ mặt gọi tên mắng, như thế mới thông khoái. Nhớ kỹ, gọi là cửu mệnh tao miêu, không gọi dám thúi miêu. Tinh miêu cảm giác đối phương đả kích phạm vi có chút quá rộng khắp. Tranh thủ thời gian chăm chú uốn nắn, ngươi có hay không tại ta nghe ta nói a? Đại kim mau, uy uy, ta không muốn mặt mũi a. Trải qua một trận toàn lực sau đại chiến Vương Đông cảm thấy bụng có chút đói. Hiện trường nhóm lửa nấu cơm, dùng để đun nấu đều là cực phẩm thần dịch, dùng tài liệu gia vị đều là tiểu dược vương. Cái kia làm món ăn cùng món chính càng là không thể qua loa. Vương Đông lấy ra đều là thuần huyết tất phương, bất hủ thần lang. Tử huyết giao long các loại, rất nhanh mùi thịt bốn phía, Bạch Như Ý tay nghề có thể xưng nhất tuyệt, để cho người ta thèm chảy nước miếng. Vương Đông bọn hắn ngay tại ăn uống thả cửa, miệng đầy chảy mỡ đâu, có tiếng bước chân truyền đến lỗ tai của bọn hắn bên trong. Ngũ thải quang mang lóe lên, là một cái tuấn mỹ anh khí thanh niên, mang theo một loại ngạo khí cùng nụ cười nhàn nhạt. Đặc biệt là cái kia một đôi ngũ thải con ngươi, đặc biệt hấp dẫn người chú ý, một chút nhìn sang liền cả đời đều khó mà quên được. Chiếu Thiên Ly rốt cục đuổi tới. Chiếu Thiên Ly, ta đã sớm đang chờ ngươi. Chu Tước tộc ngày đó trận chiến kia ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Rốt cục có thể cùng ngươi chính diện giao phong. Vương Đông cười hì hì nói. Chiến ý đã bắt đầu hừng hực. Chiếu Thiên Ly cười rất thoải mái. Không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi vừa mới đại chiến mới kết thúc. Còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Vẫn là lại nghỉ ngơi một chút đi. Ta có thể đợi. Tốt. Chúng ta đều là đại năng tứ trọng thiên. Vừa vặn để chúng ta tới trước lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Bào ca dẫn đầu xông tới. Nóng lòng không đợi được toàn thân ngứa. Ăn ta một chiêu đi. Bào ca một tiếng sư tử hống chấn động cửu thiên, vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất. Chín khỏa đầu mang theo cửu trọng phù văn, đồng thời thi triển chín loại thần thông, đi chấn áp chiếu thiên ly. Chiếu thiên ly liền đứng tại bất động, nụ cười trên mặt không thay đổi. Bên người đột nhiên bay lên ba loại thần quang đến, cứ như vậy quét một cái, không có chút nào khói lửa, liền mưa thuận gió hòa tiêu tan sạch bào ca tất cả thần thông. Một con trắng noãn ôn nhuận như ngọc bàn tay duỗi ra, bắt lại bào ca cổ, đem hắn cho quang bay đi ra ngoài, nện vỡ cứng rắn đại địa, tại bụi trần bên trong kêu đau hừ hừ, vừa đối mặt mà thôi. Tên tuổi rất lớn bào ca vậy mà liền bị trấn áp, lộ ra gọn gàng, thậm chí là không hề có lực hoàn thủ. Người vậy mà cường đại như vậy, nhị ca, chúng ta cùng tiến lên. Kim nữ cũng là hung mãnh hiếu chiến hạng người, nhìn thấy cái này chỗ nào có thể nhịn được, lúc này hóa thành kim xí đại bằng, bên người diễn hóa vô số lưu quang phi kiếm, triển khai kinh thiên động địa ném ra hàng loạt. Tượng sơn cũng động, hóa thân tượng thủ thân người đại yêu, đỉnh thiên lập địa, vờn quanh cửu trọng quang luân, mỗi một bước đều dẫm nát sơn hà, lay động tinh hà, ngà voi sáng loáng, vòi voi tử tráng kiện hữu lực, chiếu thiên ly con ngươi bên trong ngũ thải thần quang đại thịnh. Chỉ nghe được một tiếng bạo hưởng, phương viên 10 vạn dặm đều bị ngũ thải thần quang bao phủ lại. Kim nữ cùng tượng sơn đồng thời đều bị định trụ tại thần quang bên trong giấy rụa. Sau đó hai bàn tay xuất hiện, một con nắm lấy một cái, cùng một chỗ cho đặt tại bào ca bên người. Đại địa liên tiếp rung động 2 lần, như là bị gióng lên mặt trống, run rẩy không ngớt. Ta đi, ngươi đã cường đại đến loại trình độ này sao? Lần trước ngươi còn không có cường đại như vậy đi. Vương Đông cũng lấy làm kinh hãi, bất quá chẳng những không có e ngại cảm xúc sinh ra, ngược lại trở nên càng thêm bá liệt dâng trào. Chiếu thiên ly công tử như ngọc, dù sao đã qua thời gian dài như vậy, ngươi đang bay nhanh tiến bộ, ta cũng không có lý do bất động, ngươi nói đúng hay không? Đúng, ngươi là hiếm thấy đối thủ. Hiện tại ta gần như hoàn toàn khôi phục, ngươi cũng xuất thủ 3 lần, xem như công bằng công chính. Đến, để cho ta tới trấn áp ngươi đi. Vương Đông khẳng khái kịch liệt, anh dũng tiến lên, thân thể đứng nghiêm như là một cây thần thương, bước chân trầm trọng mà kiên định, mấy bước đi ra tinh khí thần liền đều đến đỉnh phong. Lực lượng tại tuôn ra, không đúng, là ngươi bị ta trấn áp mới hợp tình hợp lý. Chiến. Chiếu thiên ly hiếm thấy xuất hiện chiến ý sôi sục, toàn thân bị ngũ sắc quang hoa bao phủ, chuyển vận ngũ hành, đồng dạng cất bước tiến lên, một chiêu nhanh như thiểm điện liền đánh ra ngoài, răng rác, kinh lôi thiểm điện từ giao thủ chi địa xuất hiện, mặc thiên khung, hạ phá cửu u, sau lưng của hai người đồng thời xuất hiện 2 vòng nhộn nhạo gợn sóng, xé rách trời cùng đất. Ba động quá cường liệt, cảnh tượng ngập trời, Vương Đông chỉ cảm thấy có ngũ trọng ngang nhiên đại lực bạo dũng mà đến. Thời thời khắc khắc tại nghiền ép chính mình thân thể, xương cốt va chạm phát ra ken két thanh âm, ngực buồn bực lợi hại, hổ khẩu nổ tung, ngay tại đổ máu, chiếu thiên ly lông mày cũng nhíu lại. Vương Đông lực đạo bên trong ẩn chứa Phật kinh, đạo kinh ảo diệu, cơ hồ hóa thành một ngụm đạo cung, tại chấn động tinh thần của hắn cùng ngũ tạng lục phủ. Hai người đối oanh một chiêu, riêng phần mình lui lại, Vương Đông liền lùi lại 800 dặm, Chiếu Thiên Ly lùi lại 600 dặm. Từ đây đến xem, Chiếu Thiên Ly vẫn là hơn một chút, bất quá cái này ưu thế cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đại Long xuất thủy, Vương Đông thân như liệt hỏa, toàn thân phát sáng, một cánh tay hoàn toàn hóa thành một con rồng lớn, long lân tranh tranh nhưng tử khí khói bay, bắn ra mà ra, xé rách sắc trời biển lớn. Chiếu Thiên Ly mỉm cười, một đạo đen nhánh thần quang quấn quanh ở cánh tay phía trên. Đưa tay cứ như vậy một điêu, bàn tay diễn hóa một con to lớn mỏ chim, một ngụm liền mổ xuyên đại long đầu. Vương Đông lòng bàn tay phù một tiếng xuất hiện một cái động lớn. Máu tươi đang chảy, nhưng hắn cười hắc hắc, chết mất đại long quang mang một quyền, ngược lại hóa thành một đầu bạch hổ, hung uy hiển hách, há mồm đem cái kia đầu chim cho nuốt vào trong bụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.